1973, đột kích. Theo Lôi Thần ra lệnh một tiếng, từng cái mai phục tốt bộ đội cũng bắt đầu riêng mình hành động. Lục Hàng đại đội trực thăng bèn phi cơ trực thăng xuất hiện trước nhất, lập tức đối với đã trước đó bị laser tiêu ký tốt vài cái khủng bố phân tử bố đưa bắn tỉa điểm tiến hành rồi hoành tạc. Theo trực thăng bèn chút xuống đạn dược, chiến đấu vang dội, Lôi Điện đột kích đội cùng Mánh Hổ đột kích đội đang thiết giáp xe dưới sự che chở, đột nhập vào AOK2 ẩn nút bãi bỏ nhà xưởng. Cộc cộc cộc, phần tử kinh khủng vừa mới bắt đầu bị trực thăng bèn hoành tạc cho tạc bối rối, nhưng là bọn họ dù sao đều là bị nghiêm khắc huấn luyện quân sự, lập tức phản ứng lại, bắt đầu rồi phản kích. Hiện tại, ở đột kích đội triệt để tiến nhập bãi bỏ nhà xưởng phía sau, Lưu Húc cùng Lôi chiến binh chia làm hai đường, từ hai cái phương hướng đột kích, muốn vì phía sau bộ đội mở ra một con đường. Lão Hồ Ly Lưu Húc tránh ở một cái công sự che chắn phía sau, thỉnh thoảng nổ súng đánh trả. Đến chứng kiến cái kia hành lang rồi sao, ở trong đó có mấy người địch nhân ở cái kia cho chúng ta thả bắn lén, ta cần ngươi dẫn người xông vào cho ta, tiêu diệt bọn họ, sau đó cho chúng ta tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Hiểu chưa? Minh Bạch. Diêm Vương Nguyên bảo hạ lì theo ta đi. Đại Ngưu hỏa lực kiểm hộ nhìn lão hồ ly dẫn mấy người đã tiến vào cái hành lang, Lưu Húc kéo ra một cái lựu đạn, nhắm ngay một tên địch nhân dày đặc địa phương liền ném tới. Oanh, đều đi theo ta xông đột kích. Nói xong, Lưu Húc vượt qua công sự che chắn, liền xông ra ngoài. Cộc cộc cộc, trải qua nhiều năm kinh nghiệm thực chiến cùng hơn người trực giác, Lưu Húc mỗi một thương đều đánh bể một cái đầu của địch nhân, dẫn theo còn dư lại đội viên xông qua tên địch nhân này để một đạo phòng tuyến. Bãi bỏ hãng một đầu khác, Hắc Miêu đang nằm trên ghế, rất là thích thú vớt hắn con kia hắc sắc mèo, bị lấy con mắt không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, bãi bỏ trong hãng vang lên tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh, Hắc Miêu híp con mắt lập tức mở ra, chân mày khẩn túc, đột nhiên có loại dự cảm xấu xông lên đầu. Giữa lúc Hắc Miêu muốn đứng dậy trước đi kiểm tra một cái là chuyện gì xảy ra thời điểm, một cái che đầu đen khăn người vạm vỡ cầm thương từ bên ngoài vội vã chạy vào, biểu tình tràn đầy bối rối, cấp hống hống nói: "Hắc Miêu, không xong không xong, xảy ra chuyện lớn, bên ngoài tới thật là nhiều võ cảnh, còn có quân đội người, đem nơi đây tất cả đều vây lại, hiện tại đã đánh vào được, thế công của bọn họ rất mạnh, chúng ta cũng nhanh muốn không thủ được." Hắc Miêu nghe vậy, chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, giận dữ hét: "Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, bọn họ làm sao biết ta ở chỗ này?" Cái kia người vạm vỡ cũng là hoàn toàn sờ không được đầu não, không thể làm gì khác hơn nói: "Hắc Miêu, ta cũng không biết. Bất quá, hiện tại những cái này võ cảnh cùng quân đội đã đánh vào được, chúng ta vẫn là rút lui á." Hắc Miêu cao mày, suy nghĩ cẩn thận muốn, lần này mình đi tới Đông Hải thành phố, tự nhận là làm là như vậy bí ẩn, ngay cả chính mình phó thủ cũng không có thông báo, chỉ là dẫn theo những thứ này bị chính mình từ nhỏ thu dưỡng huấn luyện cô nhi, căn bản không có để lộ nhiệm hà phong tiếng, cảnh sát không có lý do biết ta ẩn thân ở chỗ này á, bọn họ làm sao biết tìm tới cửa, chẳng lẽ có nội gian? Suy nghĩ một chút, Hắc Miêu từng cái hủy bỏ người bên cạnh mình, khả năng phản bội mình người, không biết mình hành tung, mà biết mình hành tung nhân, đều là những thứ này từ nhỏ đã bị chính mình thu nuôi cô nhi, ngoại trừ tiếp thu huấn luyện quân sự, căn bản cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, không có khả năng phản bội chính mình. Đột nhiên, Hắc Miêu nghĩ tới Trương Hải Yến, tự mình tiến tới đến Đông Hải thành phố, trừ những thứ này ra bị chính mình nuôi lớn cô nhi, cũng chỉ có Trương Hải Yến đã biết, ở liên tưởng đến chính mình an bài đến Trương Hải Yến bên người Diêu Vân không giải thích được bại lộ bị bắt, Hắc Miêu hiện tại rất là nhất định chính là Trương Hải Yến phản bội chính mình. "Hôn đảng Trương Hải Yến, ta không tha cho ngươi!" Hắc Miêu nghĩ thông suốt tất cả, thấp tiếng giống giận lấy, tiếp lấy, không hiểu cười, "Hành chỉ bằng các ngươi những người này, liền muốn bắt được ta Hắc Miêu không dễ dàng như vậy." Hắc Miêu đi tới phía trước cửa sổ, xuất ra ống nhỏm cẩn thận quan sát đến võ cảnh cùng chính mình thủ hạ giao thủ địa phương. Một lát sau, Hắc Miêu trên mặt lần nữa lộ ra cái kia nụ cười khó hiểu, "Hạ lệnh, Dã Lang thông chi một chút đi, ngoại trừ tiểu đội thứ nhất, tất cả nhân viên đều cho ta trợ giúp đi tới. Đem ẩn nút vũ khí đều lấy ra à, tuyệt đối không thể bỏ qua tới một người địch nhân." Là vâng, đúng, chứng kiến cái kia người vạm vỡ linh chính mình mệnh lệnh đi ra, Hắc Miêu khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nói: "Hành theo ta đầu, nếu muốn bắt ta, liền phải trả giá thật lớn, bất quá, ta phải chuẩn bị rút lui, làm như vậy tuy sẽ cho bọn họ tạo thành thương tổn, thế nhưng cũng sẽ triệt để làm tức giận bọn họ." Nói xong, Hắc Miêu liền đi ra ngoài. Bãi bỏ hãng nơi cửa sau, Lưu Húc bọn họ đột phá phần tử kinh khủng đệ một đạo sau phòng tuyến. Lần nữa gặp địch nhân chống cự mãnh liệt, lần này cư nhiên xuất hiện đại lượng xe ta y dùng súng máy hạng nặng, Lưu Húc bọn họ lần nữa bị áp chế không ngóc đầu lên được. Hôn đàn bọn họ tại sao có thể có mạnh như vậy hỏa lực? Lưu Húc tránh ở một cái công sự che chắn phía sau, bị hỏa lực của địch nhân triệt để áp chế ở nơi này, gầm nhẹ tả hoán nói: "Ma vương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Một cái mánh hổ đột kích đội viên trốn ở Lưu Húc bên người, lớn tiếng hỏi. Lưu Húc muốn ló đầu ra cha nhìn một chút, nào biết mới có ngọn. đã bị một toi viên đạn quét tới, muốn không phải Lưu Húc phản ứng nhanh, liền bàn giao nơi này. Không được, tiếp tục như vậy không được, được nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Lưu Húc phát hiện hỏa lực của địch nhân mạnh như vậy, nửa ngày không có yếu bớt, cũng biết địch nhân chuẩn bị đầy đủ, muốn trong thời gian ngắn bắt bọn họ không dễ dàng, thế nhưng nếu là không có thể mau sớm công vào, Hắc Miêu chạy làm sao bây giờ? Tay súng bắn tỉa báo cáo phương vị của các ngươi ma vương, chúng ta ở ngươi vừa bên trái trên lầu tháp ma vương, chúng ta ở ngươi vừa hậu phương trên lầu chốt ma vương, chúng ta ở ngươi bên phải hậu phương trong lầu đệ tứ tầng. Lưu Húc nghe được tay súng bắn tỉa báo cáo, tâm lý tính toán một chút, lập tức hỏi, các ngươi biết đánh nhau hay không rơi chúng ta đối diện địch nhân những cái này hỏa lực nặng điểm?